Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 101, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 333, trong chớp mắt Hà Lỗi đã rút chính mình 10 cái tát. Tốt, dừng lại đi. Hà Lỗi run run rẩy rẩy nhìn lấy Diệp Thần, vừa mới vì để cho Diệp Thần xuất khí, hắn cái này mười mấy cái tát đều là dùng toàn lực. Hiện tại hắn cả khuôn mặt đã sưng thành đầu heo. Diệp tiên sinh, ngài có thể tha thứ ta sao? Hà Lỗi sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Diệp Thần. Một bên nữ nhân toàn thân run rẩy, bịch cũng quỳ trên mặt đất. Sau đó cùng Hà Lỗi một dạng quất cái tát vào mặt mình. Diệp tiên sinh, cầu van xin ngài, tha lão công ta đi, ta sai rồi, ta có mắt không tròng. Nói, nàng và Hà Lỗi một dạng ba ba quất từ bản thân tới. Diệp Thần nhìn lấy Hà Lỗi lão bà cũng quất 10 cái tát rồi mới lên tiếng. Tốt có thể, Hà Lỗi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngài nguôi giận không có, nếu như không có chúng ta có thể tiếp tục quất. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, ta nói qua để ngươi tự quất 10 cái tát thì 10 cái tát, chuyện này xem như thanh toán xong. Nghe Diệp Thần, Hà Lỗi thở dài ra một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần đã vậy còn quá đại khí. Cái kia công ty của chúng ta hạng mục, Diệp Thần nghe ánh mắt lạnh lẽo, bộ môn sự tình ta tâm tình tốt lại nói. Hắn không có trực tiếp đáp ứng, nhưng là đã nói như vậy Hà Lỗi cũng là thở phào một cái. Diệp Thần đã tha thứ trở về hắn liền có thể cùng Trần Vạn bàn giao tối thiểu nhất trong lao ngục có thể miễn đi. Lúc này thời điểm Trần Vạn hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy vào. Đã hơn 60 tuổi người, một đường chạy chậm chạy hồng hộc thở hổn hển. Hắn thấy được Hà Lỗi khí lại đạp mấy cước, quảng cáo, người cái này bất tranh khí xúc sinh. Trần Vạn đạp Hà Lỗi mấy cước lúc này mới xoay người nịnh nọt đối Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, ngài muốn làm sao xuất khí đều có thể, chỉ cần ngài có thể nguôi giận đánh chết hắn cũng không có vấn đề gì. Một bên, Hà Lỗi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong túi móc ra 20.000 khối tiền, run run rẩy rẩy đưa cho Diệp Thần. Diệp tiên sinh, cái này là vừa vặn ngài cho ta 20.000 khối tiền, ta trả lại ngài. Mẹ nó, ngươi còn dám lừa bịp Diệp tiên sinh tiền, ngươi mẹ nó muốn chết có phải hay không? Trần Vạn nghe nhanh muốn tức điên, vừa hung ác đạp 7-8 chân. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, tiền này ta nói qua là bồi thường cho ngươi, đã bồi đi ra liền không có phải trở về đạo lý. Hà Lỗi nghe xong nhất thời mộng bức, tiền này đối với hắn mà nói cũng là củ khoai nóng bỏng tay, vô luận như thế nào hắn cũng không cần a. Diệp Thần nhìn về phía một bên Đường Lộ mang theo cưng chiều nụ cười hỏi. Lộ Lộ, ngươi cảm thấy xuất khí không? Đường Lộ nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Vạn cùng Hà Lỗi quay người rời đi. Chung quanh quần chúng mở rộng tầm mắt, cái này mẹ nó thật sự là quá ngưu bức, so với cái kia mảng lớn đều mẹ nó đẹp mắt. Diệp Thần cùng Đường Lộ đi tại phố thương mại phía trên. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi lại là công ty bất động sản lão bản, quá lợi hại. Đường Lộ giật mình nhìn lấy Diệp Thần, ha ha, kỳ thật ta chính là một cái đi đi tiểu ca, còn lại đều là nghề phụ mà thôi. Hai người lại vòng vo một hồi, sau đó mới lái xe về nhà. Nhìn đến Diệp Thần nhà, Đường Lộ ngây ngần cả người. Thang thần nhất phẩm, ngươi quá lợi hại, vậy mà tại thang thần nhất phẩm có nhà. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang thần nhất phẩm tính là gì, có cơ hội đi kinh đô nhà của ta, khẳng định để ngươi giật mình. Đường Lộ lạnh hừ một tiếng, thiếu khoác lác, ta Đường Lộ cũng là thấy qua việc đời. Diệp Thần không nói gì, hắn có cái này tự tin. Nếu như Đường Lộ biết mình nhà là vương phủ khẳng định sẽ giật này cả mình. Thang thần nhất phẩm nhà rất lớn, Diệp Thần chính mình một gian còn dư đi ra 4 ở giữa. Đường Lộ trực tiếp chọn lấy một gian ở lại, tiền thuê nhà Diệp Thần đương nhiên sẽ không thu, bất quá quét dọn vệ sinh cùng làm sớm một chút nhiệm vụ Đường Lộ đều nhận thầu xuống dưới. Diệp Thần ăn Đường Lộ làm sớm một chút một mặt hạnh phúc. Ai có cái tiểu nữ bộc thật rất không tệ. Nếu có thể, chà chà, bất quá loại chuyện này cũng chính là suy nghĩ một chút, Diệp Thần cũng không phải loại kia dậu đổ bìm leo người. Diệp Thần ăn hết điểm tâm, tiếp tục chạy đi đi. Vừa ra cửa, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Ngài là, Diệp Thần điện thoại chỉ có mấy cái quen người biết cho nên có thể cho Diệp Thần gọi điện thoại khẳng định là người quen biết. Ta gọi Trương Tín, cũng là một danh tiếng đạo diễn là tinh gia giới thiệu ta cho ngài gọi điện thoại. Hả, ngài khỏe chứ, Trương Đạo có chuyện sao? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Diệp tiên sinh, chúng ta chuẩn bị đập một bộ điện ảnh gọi Diệp Vấn giảng chính là Vịnh Xuân Đại sư Diệp Vấn tiên sinh cố sự, muốn mời ngài biểu diễn nam chính không biết có thể hay không? Diệp Thần mấy cái bộ phim chiếu lên, đã thu được rất không tệ dư luận. Mấy ngày nay Diệp Thần đã tiếp mấy cái đạo diễn hẹn làm phim, đều bị hắn cự tuyệt. Diệp Thần hiện tại chỉ muốn thật tốt chạy đi đi thu hoạch được mũ tinh tốt bình luận, điện ảnh quá tốn thời gian. Diệp tiên sinh, hiện tại chúng ta Hoa Quốc Võ Thuật nhận lấy một số người nghi vấn, ta đập bộ phim này cũng là nghĩ phát dương Hoa Quốc Võ Thuật tinh thần, ngài cùng Lý Cường đối chiến ta cũng nhìn thấy, ngài là nhân vật này tối lý tưởng diễn viên. Quảng cáo, Diệp Thần vốn là muốn cự tuyệt nhưng là nghe Trương Tín mà nói vẫn gật đầu. Tốt à, bất quá ta quay chụp thời gian chỉ có nửa ngày, bởi vì ta còn muốn chạy đi đi đây. Không có vấn đề, Trương Tín hưng phấn nhẹ gật đầu. Diệp Thần mở đi đi sự tình tại làng giải trí đã không phải là bí mật. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, Diệp Thần rõ ràng có thể trở thành ảnh đế, lại vì cái gì như thế thích mở đi đi. Thậm chí đám dân mạng cười Diệp Thần là một cái bị mở đi đi chậm trễ ngôi sao. Quyết định điện ảnh sự tình, Diệp Thần vừa mới chuẩn bị khởi động xe hơi. Đột nhiên, có người gõ xe của hắn cửa sổ. Diệp Thần hạ xuống cửa sổ xe, nhìn đến tấm kia vũ mị khuôn mặt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi sao lại ra làm gì? Mỹ nữ trêu tức nhìn lấy Diệp Thần, lạnh lùng nói. Thế nào, ngươi không hy vọng ta đi ra? Hoặc là ngươi hy vọng ta trực tiếp bị xử bắn? Đối phương không là người khác chính là mới vừa rồi bị Diệp Thần đưa vào ngục giam Lâm Du Du. Khụ khụ, không phải ý tứ này, ngươi có thể đi ra ta đương nhiên cao hứng phi thường. Diệp Thần có chút xấu hổ nói ra. Hừ, Lâm Du Du hiển nhiên còn tại sinh Diệp Thần khí, gương mặt ủy khuất. Lúc này, Lưu Vi Vi đi tới. Diệp Thần, đi qua chúng ta giải, hiện tại M Quốc đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lâm Du Du tiếp tục làm thư ký của ngươi, phụ trách bảo hộ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Vi Vi nói ra, nàng hiện tại là người của chúng ta rồi. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, hắn rất ngạc nhiên, nhanh như vậy Lâm Du Du vậy mà thay đổi. Căn cứ chúng ta đánh giá, Lâm Tiểu Thư tuy nhiên phạm sai lầm, nhưng là có thể lạc đường biết quay lại, mà lại nàng cũng trợ giúp chúng ta nắm giữ không ít M Quốc tình báo manh mối lập công lớn, cho nên mới thành cho chúng ta công việc bên ngoài nhân viên. Diệp Thần nghe có chút xấu hổ. Lúc trước Diệp Thần dùng một chút thủ đoạn, làm xong Lâm Du Du, bây giờ người ta thân phận thay đổi, thành quan phương người, còn phụ trách chính mình cùng an toàn cục liên hệ, sự biến hóa này quá lúng túng. Cách chương.